Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1082, Đại Tiên, Vì Ô Lạp Lạp Đinh Tăng thêm 3/7. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Jenny đoàn đội tổng cộng có 3 người. Trừ Jenny ở ngoài 2 người đều là tuổi trẻ nước Mỹ soái ca. Anh Tuấn cao lớn, dáng người khôi ngô, mỗi khi đoàn làm phim bên trong có người hướng bọn họ nhìn sang lúc, bọn họ cũng sẽ đồng dạng nhìn lại đến. Nếu là có muội tử đi xem bọn họ, kia hai cái soái ca liền sẽ sán lạn cười một tiếng. Còn vẫy tay, copy nội dung từ truyện 88, ngược lại là đem xem bọn hắn muội tử làm đỏ mặt vô cùng. Mà Jenny thì là mặc kệ đối với người nào đều là lễ phép mỉm cười. Rất có lực tương tác, thỉnh thoảng còn có thể nói tiếng này hướng người bên cạnh chủ động chào hỏi. Copy nội dung từ truyện 88, nhìn xem thật sự là tuyệt không sợ người lạ. Đoàn làm phim bên trong thì là có không ít nam nhân đều đang nhìn Jenny. Jenny dài không coi là nhiều xinh đẹp, nhưng là cái kia dáng người. Cùng cái kia đi vào đoàn làm phim Andy rất giống. Đồng dạng gợi cảm xinh đẹp khiến người phun máu. Cũng làm cho Giang Tiểu Bạch hoài nghi có phải hay không nước ngoài các phóng viên đều dựa vào dáng người tuyển chọn. Copy nội dung từ truyện 88. Người đi trước tiếp nhận phỏng vấn đi. Bọn họ ở đây tất cả mọi người không chuyên chú. Đường đạo diễn đem Giang Tiểu Bạch gọi tới. Bất đắc dĩ nói. Copy nội dung từ truyện 88. Mấy người này thật sự là chiêu phong dẫn điệp, đem đoàn làm phim bầu không khí đều cho làm rối loạn. Cái này khiến đường đạo diễn không thế nào thích, liền muốn đuổi bọn họ đi sớm một chút. Vừa đúng giữa trận nghỉ ngơi, liền nhường Giang Tiểu Bạch trước tiên tiếp nhận phỏng vấn tốt lắm. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Tiểu Bạch đáp ứng. Cùng Jenny bọn họ đến một cái tương đối địa phương an tĩnh tiếp nhận phỏng vấn. Bất quá tại bắt đầu phía trước, Giang Tiểu Bạch ngượng ngùng hỏi một vấn đề. Copy nội dung từ truyện 88. Ta mặc cái này y phục tiếp nhận phỏng vấn có thể chứ? Nàng xuyên còn là đồ hóa trang, là thuộc về thành chủ Lạc phủ. Quần áo màu tím, hóa trang cũng hơi nồng. Copy nội dung từ truyện 88. Jenny hân nhiên đáp ứng. Đương nhiên là có thể. Ta cảm thấy cái này trang điểm vô cùng đẹp. Tại chúng ta nơi đó là không gặp được loại này hóa trang. Đồng ý liền tốt. Nếu không nếu như nàng yêu cầu Giang Tiểu Bạch thay cái quần áo hoặc là tháo trang điểm chụp. Kia Giang Tiểu Bạch sợ không phải phải cự tuyệt cuộc phỏng vấn này. Copy nội dung từ truyện 88. Người không cần khẩn trương. Thả lỏng. Ta hỏi chỉ là một ít rất bình thường vấn đề. Người bình thường đáp liền tốt. Không nghĩ đáp vấn đề trước tiên có thể được lướt qua. Jenny nói. Giang Tiểu Bạch gật gật đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó phỏng vấn lại bắt đầu. Ta là thông qua Phá Hiểu Chi Chiến bộ phim này nhận biết ngươi. Mặc dù nó còn không có chụp xong, càng không có chiếu lên. Jenny nói đùa một chút. Sau đó liền hỏi, ngươi có thể nói một chút ngươi đối bộ phim này quan điểm sao? Copy nội dung từ truyện 88. Đây đều là thật thường quy vấn đề. Giang Tiểu Bạch sớm có chuẩn bị. Thế là liền nói một chút thật quan phương lời nói khách sáo. Tóm lại vây quanh bốn tộc đại chiến đến nói liền tốt. Đem nó kịch bản nói kích tình nhiệt huyết một ít. Có thể thần bí kích thích một ít càng tốt hơn. Copy nội dung từ truyện 88. Không sai. Đây chính là đền đối các diễn viên yêu cầu. Hắn hy vọng đoàn làm phim diễn viên tại đối ngoại nói lên bộ phim này lúc đều có thể dạng này đến thuyết minh. Hỏi vấn đề này về sau. Jenny lại hỏi một ít cùng điện ảnh hoặc là nói là cùng Long Muội vấn đề tương quan. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Tiểu Bạch cũng là bình thường đáp. rất trầm ổn, lộ ra một chút đồng thời lại bảo lưu lại điện ảnh lo lắng. Thật khuôn mẫu thức trả lời. Lúc này, Jenny hỏi cái kế tiếp vấn đề. Copy nội dung từ truyện 88. Long muội là người phương Đông, mà các ngươi Hoa Quốc công phu lại thật nổi danh. Cho nên ngươi tại trong phim ảnh đánh nhau chiêu thức dùng chính là các ngươi Hoa Quốc công phu sao? Rốt cục nói tới Hoa Quốc công phu lên. Copy nội dung từ truyện 88. Ánh Dạng Đông giải trí tại đánh điện thoại đến ước chừng phỏng vấn thời điểm liền đánh đối Hoa Quốc công phu hiếu kỳ tên tuổi. Cho nên cái đề tài này nên tính là trọng đầu hí. Hoặc là nói là trọng đầu hí một trong số đó. Giang Tiểu Bạch gật gật đầu. Đại khái nói tới một chút thái cực. Nói cái này cũng Hoa Quốc công phu một loại. Copy nội dung từ truyện 88. Jenny hỏi mấy cái tương quan vấn đề về sau. Lại là hơi trầm mặc một chút. Đợi nàng mở miệng lần nữa lúc. Giang Tiểu Bạch liền thần sắc hơi động. Bạch, ta kỳ thật đối ngươi rất hiếu kỳ. Nhất là tại hiểu qua ngươi một ít tư liệu sau liền đối ngươi càng thêm tò mò. Ngươi có thể giúp ta giải hoặc sao? Jenny thần sắc chân thành tha thiết mà nói. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Tiểu Bạch mỉm cười. Ngươi xin hỏi. Ngươi tại Hoa Quốc là một vị rất được hoan nghênh minh tinh. Mà đối ngươi đánh giá cũng chia rất nhiều loại. Nhưng ta hiểu rõ đến một cái phi thường thú vị tình huống. Đó chính là rất nhiều bạn trên mạng đều là dùng Bạch Đại Tiên đến xưng hô ngươi. Cái này ngươi biết không? Jenny hiếu kỳ mà nói. Copy nội dung từ truyện 88. Bạch Đại Tiên cái từ này đối với nàng mà nói còn là thật khó khăn. Nàng đầu tiên là dùng tiếng Anh nói một lần. Nhưng bởi vì văn hóa kém dịch dẫn đến có từ dịch thẳng đi qua thật không thỏa đáng. Cho nên phiên dịch kỳ kỳ quái quái. Giang Tiểu Bạch đều cơ hồ nghe không hiểu. Bất quá sau khi nói xong nàng lại lặp lại một chút tiếng Trung. Lần này Giang Tiểu Bạch mới xem như hiểu được. Copy nội dung từ truyện 88. Thế nhưng là Giang Tiểu Bạch lại là một mặt người da đen dấu chấm hỏi. Cái gì Bạch Đại Tiên? Ta thế nào không biết? Copy nội dung từ truyện 88. Xưng hô thế này, thật là đám dân mạng nói sao? Nét mặt của nàng có chút giờ khóc giờ cười. Nhưng vì cái gì ta chưa nghe nói qua? À, thật là bạn trên mạng nói. Chúng ta còn lấy ra đoạn ngắn. Ngươi nhìn nơi này. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng đem một cái máy tính đưa tới. Phía trên liền có một tấm screenshot. Đoạn chính là Weibo phía trên một ít bình luận. Bạch tỷ, Đại Tiên, cầu ngươi nhường ta trúng thưởng đi. Copy nội dung từ truyện 88. Bạch Đại Tiên lợi hại. Vòng tay ta thử, hiệu quả thật vô địch một cấp bổng. Cầu Bạch tỷ phù hộ ta có thể rút đến thưởng. Copy nội dung từ truyện 88. Ta cũng muốn lấy được Tiểu Bạch hảo vận chúc phúc cầu Bạch Đại Tiên chúc phúc cho ta đi. Giang Tiểu Bạch ánh mắt tảo động, liền thấy cái này mấy cái bình luận. Copy nội dung từ truyện 88. Ba vị trí đầu đầu đều là cùng Weibo rút thưởng vòng tay có quan hệ. Mà một đầu cuối cùng tựa hồ là cùng nàng tại ghi tháp ngà mộng tưởng có quan hệ. Tại ghi tháp ngà mộng tưởng cái này chương trình lúc vì trên quảng trường quyên tiền. Nàng liền cùng người nắm tay đưa ra hảo vận chúc phúc. Sau đó có không ít người đều phản ứng nói thật có hiệu lực. Đoạn thời gian kia trên mạng rất nhiều người đang cầu chính mình cách không đưa hảo vận chúc phúc. Copy nội dung từ truyện 88. Loại này bình luận đối Giang Tiểu Bạch đến nói thật là quá thường gặp. Nàng lúc nào tại Weibo trên rút thưởng. Phía dưới liền tất cả đều là thuần một sắc cầu trúng thưởng bình luận. Mà giống như bây giờ không hút thưởng. Cũng sẽ thỉnh thoảng có người cầu nàng rút thưởng đưa phúc lợi. Đồng thời phù hộ chính hắn trúng thưởng. Cho nên Giang Tiểu Bạch sau khi xem thần sắc đều không thay đổi. Cái này chỉ là bọn hắn thuận miệng kêu. Cũng không phải là nói thật coi ta là đại tiên. Copy nội dung từ truyện 88. Đại tiên cái từ này. Giang Tiểu Bạch nói đến thời điểm đều có điểm là lạ cảm giác. Luôn có điểm nàng lập tức liền muốn nhảy lớn dây thừng dường như dáng vẻ. Copy nội dung từ chuyện 88. Có thể lời này Jenny cũng không tin. Không không không, đây là thật, bọn họ là thật thật sùng bái ngươi. Còn có người thường xuyên cho ngươi bình luận gọi ngươi đại tiên đâu. Loại cảm giác này tựa như là chiều bái đồng dạng, chiều bái một từ. Jenny là dùng worship cái từ này đến tỏ vẻ. Copy nội dung từ chuyện 88. Mà cái từ này bình thường là dùng cho đối thượng đế. Thần linh hoặc là tôn giáo trên sùng bái hoặc bái lễ. Giang Tiểu Bạch nghe xong mồ hôi lạnh đều muốn dọa đi ra. Nàng vội vàng uốn nắn. Không phải như vậy, chỉ là bọn hắn thích ta. Đúng, chính là đối minh tinh thích. Mà đại tiên cái gì? Càng giống là ta một loại ngoại hiệu. Là bọn họ đối ta thân mật thể hiện. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Tiểu Bạch chỉ muốn làm cái người bình thường. Thật, nàng không muốn làm cái kia đồ bỏ đại tiên. Copy nội dung từ chuyện 88. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ chuyện 88. Cách chương.